Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Bố chồng của Từ Như Ý giật mình. Sao họ biết được? Tôi chưa từng nói với bà ấy, cũng không hề hỏi ý kiến ai. Chuyện tôi đưa tiền cho Như Ý, ngoài tôi ra, không ai biết cả. Chuyện này tôi cũng không rõ. Hai người im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Khi xe sắp đến nơi, bố chồng của Từ Như Ý chợt nói. Hai người cứ vào trước, tôi muốn nghe thử họ nói gì. Bố của Từ Như Ý gật đầu, đồng ý với cách làm này. Chiếc xe dừng lại bên tường rào, bố của Từ Như Ý và Lục Phi bước xuống. Trong sân, mọi người nghe tiếng xe dừng, rồi tiếng bước chân vang lên. Tất cả cùng quay đầu nhìn ra cửa, thấy chỉ có bố của Từ Như Ý và Lục Phi bước vào, ai nấy đều lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng mẹ chồng và chị dâu của Từ Như Ý thì lại vui mừng ra mặt. Thấy chưa, mẹ chồng cô cười đắc ý, tôi đâu có nói dối. Tôi đã bảo rồi, ông ấy không muốn gặp mọi người nên các người tìm không thấy. Ông ấy ngại không muốn đòi tiền trực tiếp, giờ ông ấy không đến chắc các người tin lời tôi rồi chứ. Mau lấy tiền ra đi, Từ Như Ý siết chặt tay, ánh mắt lạnh băng. Cô không tin bố chồng mình lại đồng ý để họ đến đây gây chuyện. Nhưng ông không xuất hiện. Cô cũng không biết phải làm sao để phản bác lời họ. Cô quay sang bố mình, giọng căng thẳng. Bố chồng con đâu rồi? Bố cô chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói gì. Mẹ chồng cô cười càng lớn, vênh váo nói. Đến nước này rồi, cô đừng có mơ tưởng nữa. Bố chồng cô không xuất hiện, chẳng phải đã thể hiện rõ thái độ rồi sao? Mau lấy tiền ra đi. Trước đây cô tiêu hoang thế nào, chúng tôi không truy cứu nữa. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đưa 500 đồng là xong. Thật sao? Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía cửa. Mẹ chồng và chị dâu của Từ Như Ý lập tức giật nảy mình. Quay đầu lại, họ thấy một bóng người cao lớn đứng ngay trước cửa. Không ai khác, chính là bố chồng của Từ Như Ý. Từ Như Ý khẽ mỉm cười. Cô biết chắc ông sẽ đến. Mẹ cô và Vương Tuệ Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Bố chồng của Từ Như Ý bước vào sân, gương mặt lạnh như băng. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm hai người phụ nữ trước mặt, đầy giận dữ. Mẹ chồng cô lắp bắp. Ông, không phải ông đi dự tiệc cưới sao? Sao lại đến đây? Hừ, ông hừ lạnh, ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi mới để tôi quên mang tiền mừng. Nếu không, tôi đã không phát hiện ra bà lén lút đến nhà thông gia của con dâu để gây chuyện. Ánh mắt ông sắc bén như dao. Tiền là do tôi làm ra, tôi muốn cho ai thì cho. Tôi đưa cho cháu gái ruột của mình. Có gì không hợp lý? Bà có tư cách gì mà đòi hỏi? Mẹ kế của Từ Như Ý vốn đã chột dạ, giọng nói theo đó cũng nhỏ dần. Ông đưa hết tiền cho nó, rồi lại bắt con trai tôi và con dâu tôi nuôi ông ăn uống. Rốt cuộc là tại sao chứ? Bố chồng của Từ Như Ý không hề nao núng, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Tôi đã nuôi sống bà và con trai bà suốt 15 năm. Vậy mà chỉ 3 tháng không đưa tiền, các người đã sốt ruột đến mức này. Lúc đầu muốn chiếm nhà tôi không được, giờ lại nhắm đến tiền của tôi. Hôm nay nhân lúc có mặt mọi người, tôi nói rõ ràng luôn. Từ nay về sau, tất cả của cải của tôi đều dành cho con ruột của mình. Các người sẽ không được một xu nào. Bố, sao bố có thể nói ra những lời này? Dù chúng con không có quan hệ máu mủ với bố, nhưng chúng ta đã sống chung biết bao nhiêu năm, con gọi bố suốt từng ấy thời gian. Chẳng lẽ bố không có chút tình cảm nào với con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu của Từ Như Ý rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào đầy uất ức. Mẹ kế của Từ Như Ý cũng vội vàng phụ họa, giọng điệu không kém phần đau khổ. Tôi sống với ông bao nhiêu năm, nấu cơm giặt giũ, quán xuyến việc nhà, còn chăm sóc cả con trai ông. Giờ nó đã lớn, không còn cần đến tôi nữa thì ông liền có suy nghĩ xấu xa như vậy. Ông thật sự quá vô tình. Không phải tôi vô tình, mà là tôi quá có tình. Ông ta nhếch môi cười lạnh, giọng nói tràn đầy cay đắng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần đối xử tốt với bà, coi con trai bà như con ruột của mình thì bà cũng sẽ đối xử tốt với con tôi. Nhưng bà đã làm được gì? Tôi mua đồ ngon, bà giấu đi cho con bà ăn. Hai đứa trẻ, cùng một chiếc áo bông, nhưng bà lại cố tình để ruột bông khác nhau. Con tôi chưa học hết cấp 2, bà đã ép nó nghỉ học. Nói rằng học hành chẳng ích lợi gì. Nhờ tôi kiên quyết nó mới có thể tiếp tục học. Nhưng chớ trêu thay, con trai bà học lại 3 năm cấp 2 vẫn không đỗ cấp 3, bà lại muốn bỏ tiền mua bằng cho nó. Những chuyện này, bà nghĩ tôi quên sao? Tôi không quên, chỉ là vì chúng ta đã sống với nhau nhiều năm, dù sao cũng có chút tình nghĩa. Tôi đã già rồi, không muốn so đo, chỉ mong sống yên ổn nốt quãng đời còn lại. Con trai tôi cũng khuyên tôi như vậy, bảo tôi cứ sống tốt phần đời sau đi. Nhưng bà thì sao? Nhìn thấy nó kiếm được tiền, bà 3 ngày 2 bữa lại kiếm cớ đòi hỏi. Đến khi tôi muốn cưới vợ cho nó, bà lại ngăn cản, nói nó còn nhỏ. Bạn bè đồng trang lứa đều đã có con, còn bà thì sợ nó lấy vợ rồi sẽ không đưa tiền cho mình nữa. Đến khi con dâu vào cửa, bà không ngừng soi mói, xúm vào với con dâu mình để chèn ép nó. Nhưng điều tôi không thể tha thứ nhất chính là khi Như Ý sinh con, bác sĩ bảo phải mổ gấp, vậy mà bà còn sợ tốn tiền, thậm chí bảo nó về nhà mẹ đẻ sinh. Làm gì có ai nhẫn tâm như vậy chứ? Cách chương.